Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 303, tim đập nhanh. Rối loạn vẫn tại tiếp tục. Lớn như vậy Tử Dương Thành tại Vương Phi ba người huyết tinh giết hại dưới, đã trở thành mục tiêu công kích. Đại lượng dân chúng ào ào trốn đi, mà tại trốn đi trong đám người, có một tên quần áo tả tơi, sắc mặt khô héo trung niên nam tử. La Vũ làm sao cũng không nghĩ ra, Vạn Pháp Tiên Môn đệ tử lại ở một tòa bình thường thành nhấc lên vô biên giết hại. Tuy nhiên hắn biết cử động lần này là tại thanh lý Thiên Ma Tông thế lực còn sót lại. Nhưng loại này hành động đã cấu thành yêu ma câu chuyện. Đi theo Đào Vong đại quân cũng là tại đả kích lấy tiên môn đệ tử ma đầu hành động. Bất quá càng là như thế, La Vũ càng là trong lòng run lên. Như bị phát hiện hắn cầm đi Thiên Ma Tông truyền thừa chí bảo phệ hồn phiên. Mặc dù hắn có một vạn cái lý do, hắn kết cục cũng không khá hơn chút nào. Hắn đã không có đường lui. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cầu nguyện đám người kia chậm một chút phát hiện lòng đất không gian, tranh thủ đủ nhiều đào vong thời gian. Đột nhiên, trước mặt hắn đội ngũ dừng bước. Đang lúc La Vũ nghi hoặc lúc, một tiếng trầm trọng đầy cửa âm thanh ầm vang vang lên. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Lại thời điểm này chẳng lẽ lại còn có thủ vệ phong tỏa cổng thành? Không đúng, người kia là tiên nhân. Ta đã từng xa xa nhìn đến hắn theo tiên vật bên trên xuống tới. Lúc này, nghe phía trước ồn ào tiếng ồn ào, La Vũ cũng rốt cuộc minh bạch phía trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Có tiên môn đệ tử phong tỏa cổng thành, không cho bất luận kẻ nào trốn đi. Đáng chết, chỗ kia tầng hầm 10 phần bí ẩn. Coi như đám kia ma môn dư nghiệt tâm trí lại yếu ớt, cũng không nên nhanh như vậy tiết lộ tình báo. Để bọn hắn lấy hành động mới đúng. Hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Phong tỏa cổng thành chỉ là không muốn huyết tinh giết hại sự tình bị lộ ra. La Vũ như thế tự an ủi mình, nhưng thân hình cùng ánh mắt vẫn là không trực giác rời về phía cửa thành. Cao hơn 6 mét trên tường thành, một tên dáng người cường tráng, ôm ngực đứng thẳng, sắc mặt lạnh lùng anh tuấn uy vũ nam tử, ở trên cao nhìn xuống quét mắt phía dưới quần chúng. Ánh mắt dừng lại không đến một khắc, thì chuyển hướng một bóng người khác. Xem ra, tựa hồ là đang tìm lấy cái gì. Mà tại dưới tường thành mới, còn có hai tên hình thể cháy đen, ngã trên mặt đất không nhúc nhích, không có sinh sống nam tử. Tựa hồ tại biểu thị, dám can đảm tiến lên trước một bước. Xuống chàng thì cùng hai người này một dạng. La Vũ theo bản năng nuốt xuống một chút ngụm nước, nội tâm vãi cả linh hồn. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, tên kia tiên môn đệ tử có lẽ thì đang tìm kiếm hắn. Không thể ở nữa, nơi này không thể ở nữa, ta cần phải trốn trước, đợi đến đám người kia rời đi. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo ánh mắt lạnh lùng như là tâm hữu linh tê đồng dạng, rất nhanh liền chuyển rời đến trên người hắn. Tại ý thức biến mất một khắc này, La Vũ Duy vừa nhìn thấy, cũng là một đạo hung tàn nụ cười. Cùng tên kia tiên môn đệ tử đưa tay trong nháy mắt, phóng thích mà ra dữ dằn tia chớp. Móa nó, bọn này ma môn dư nghiệt bảo mật công tác làm như thế kín. Bọn họ năm cái một chết, vậy mà lại không có ai biết bọn họ đang bày ra cái gì. Vương Phi sắc mặt không đường rẽ, hao tốn nửa canh giờ. Vương Phi đem tại chỗ tất cả trọng yếu tù binh lần lượt tra hỏi một lần về sau, lại không có đạt được cái gì tin tức có giá trị. Doãn Tân Nguyệt cũng là giận dữ nói, xem ra điều tra cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Bất quá đã 5 tên cao tầng đã tử vong, Xích Vũ Các từ trên xuống dưới sở thuộc Thiên Ma Xà đệ tử cũng đã đồ sát hầu như không còn. Truy cứu tiếp nữa cũng không có quá lớn ý nghĩa. Tử Dương Thành như là đã bị Thiên Ma Tông từng bước xâm chiếm. Chỉ dựa vào chúng ta 4 cái tuy nhiên cũng có thể diệt trừ, nhưng tốn thời gian quá lâu, không đáng. Vẫn là suy tính một chút như thế nào phần kết, sau đó mau chóng thông báo tông môn điều động đệ tử đến đây xử lý đi. 3 người bọn hắn cái này một lần có thể nói là đem Tử Dương Thành nháo cái long trời lỡ đất. Tuy nhiên mở miệng ác khí, nhưng là phiền phức cũng không nhỏ. Dù sao Tử Dương Thành cũng là Giang Lăng Thành phụ thuộc thế lực, là ủng hộ Vạn Pháp Tiên Môn phụ thuộc thành trấn. Bọn họ cử động lần này tuy là chính nghĩa, nhưng làm được dù sao cũng là ác ma thủ đoạn. Tần sư huynh đâu? Làm sao còn chưa có trở lại? Sự kiện này thế nhưng là hắn dẫn đầu. Doãn Tân Nguyệt mày liễu vẩy một cái. Có lần này ân cứu mạng, nàng đối Tần Thiên ấn tượng đổi cái nhìn không ít. Nhưng nghĩ đến Tần Thiên trước kia chuyện tình gió trăng, nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận. Tốt, đúng lúc, Trầm Úc hợp thời xuất hiện. Trầm giọng nói, đã không có thu hoạch, vậy liền trước tiên phản hồi tông môn đi. Việc này dính đến ma môn, vẫn là giao cho tông môn làm sau cùng định đoạt. Cũng chỉ có thể như thế. Vương Phi gật đầu lên, tiếng, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Tần sư huynh truy sau khi rời khỏi đây, có phát hiện hay không đầu mối gì? Không có, chạy trốn quá nhiều người. Căn bản phân biệt không ra cái nào là tù phạm. Trầm Úc mặt không đổi sắc, tiếc nuối nói, thật sao? Vương Phi đôi mắt thấp màn, nhìn lướt qua mặt đất đã hôn mê tù binh, cường điệu nhìn mấy lần bên trong mấy cái không lớn không nhỏ thiếu nam thiếu nữ. Thấp giọng nói, vậy những người này nên xử lý như thế nào? Hả? Trầm Úc xoay đầu lại, ánh mắt quả thực tựa như địa ngục bên trong quét đi ra âm phong. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, đạo lý còn dùng ta đến nói cho ngươi à? Người nghĩ những thứ này choai choai thiếu niên mang cừu hận chịu nhục, chăm học khổ luyện, cũng có ngày tìm các ngươi tới báo nợ máu à? Loại này ngu xuẩn mà cẩu huyết diễn dịch theo nguồn cội nên bóp tát. Tất cả tù binh, ngay tại chỗ xử tử. Trầm Úc mà nói tràn đầy quyền sinh sát trong tay khốc liệt vị đạo. Nhưng bọn hắn cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Không nói trước là Thiên Ma Tông dẫn động thủ trước, thì là ma môn dư nghiệt bốn chữ, thì không đáng bọn họ thương hại. Từ châu khu vực, ma môn dư nghiệt bốn chữ thì đại biểu cho chiến loạn. Thiếu Trạch Phong, Dương Thiên Hữu kết thúc một ngày tu luyện, mặt hướng chân trời, tiếc nuối nói. Từ khi đột phá đến kim đan trung kỳ về sau, nhị phẩm căn cốt đối tác dụng của ta đã càng ngày càng nhỏ. Tuy nói kết thành cửu phẩm kim đan, nhưng không có nhất phẩm căn cốt phối hợp, cửu phẩm kim đan tiềm lực phát huy không đến lớn nhất. Nếu là có thể càng tiến một bước, ta liền có thể tại sau 3 tháng đoạt được kiếm mộ truyền thừa cuối cùng. Tại 9 tông tuần hải bên trong lực áp quần hùng, liền xem như được vinh dự 9 tông đứng đầu Trầm Hoan, ta cũng không sợ chút nào. Dương Thiên Hữu tự lẩm bẩm, kế hoạch của hắn vòng vòng đan xen, thiếu khuyết cái nào nhất hoàn đều không thể làm đến lợi ích tối đại hóa. May mắn, kế hoạch của hắn chưa từng có phạm sai lầm qua, chỉ cần có thể nghiên cứu ra Tạ Liên Âm xong nhất phẩm căn cốt bí mật, hắn thì có cơ hội càng tiến một bước, thành là thứ nhất vị nhân tạo nhất phẩm căn cốt. Triệt để bù đắp hắn duy nhất khiếm khuyết. Cùng thế này đứng đầu nhất thiên tài đứng tại cùng một hàng bắt đầu. Đối với khát vọng lực lượng, nắm giữ hết thảy hắn tới nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất dụ hoặc. Cho dù là phản bội tông môn, bán đồng môn đệ tử cũng sẽ không tiếc. Chớ nói chi là, hắn chỉ là một cái nằm vùng, một cái xếp vào tại Vạn Pháp Tiên Môn nằm vùng, lại nương tựa theo hơn người nỗ lực cùng thiên phú, trở thành Vạn Pháp Tiên Môn đệ nhất hàng ngũ. Loại kia thế nhân đều say ta độc tình cảm giác, vô cùng mỹ diệu. Hắn thật sâu trầm mê trong đó. Tính toán thời gian, Thiên Ma Tông cần phải sớm liền cầm xuống Tạ Liên Âm bọn họ. Xem ra ta cũng phải chuẩn bị. Lời còn chưa nói hết, Dương Thiên Hữu nhìn hướng chân trời, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Đó là rầm rầm rầm. Cũng chính là cái này thời điểm, chân trời dần dần chuyển sáng, trời âm u sắc bên trong. Một đạo cao tốc chạy tới âm bạo thanh từ xa đến gần truyền đến. Loáng thoáng có thể nhìn đến một chiếc to lớn tiên toa hướng về Thanh Vân Phong phương hướng bay đi. Khống chế tiên toa là Tạ Liên Âm. Dương Thiên Hữu ánh mắt kịch chấn. Làm sao có thể? Hắn mặc dù không có toàn bộ hành trình tham cùng Thiên Ma Tông kế hoạch, nhưng cũng biết dựa theo kế hoạch đã định, theo lý mà nói coi như Tạ Liên Âm một đoàn người thúc thủ chịu trói, trở thành tù binh. Đến tiếp sau ăn mòn tâm linh, xuyên tạc ý thức cũng cần một đoạn thời gian không ngắn. Tuyệt không có khả năng trong một đêm hoàn thành. Thay lời khác tới nói, nếu như Thiên Ma Tông kế hoạch thành công, như vậy Tạ Liên Âm Tiên Toa sẽ không ở thời điểm này trở về tông môn. Nhưng là làm biết được Thiên Ma Tông một bộ phận bí mật hắn tới nói, thực sự nghĩ không ra Thiên Ma Tông sẽ có kế hoạch thất bại khả năng. Cũng đúng là như thế. Dương Thiên Hữu Tuấn giật gương mặt đóng băng thành băng. Một loại cảm giác bất an tập lưu tâm đầu. Đám người kia, chẳng lẽ thất bại rồi? Nhìn lấy chạy tới Thanh Vân Phong Tiên Toa, Dương Thiên Hữu sắc mặt âm trầm, đồng thời cũng là vội vàng xuống núi. Thanh Vân Phong là vạn pháp 12 ngọn núi bên trong đặc thù nhất một ngọn núi. Không chỉ có là phân bố tông môn nhiệm vụ cung điện, đồng thời cũng là chấp pháp đường chỗ, mà hắn chính là chấp pháp đường một viên, đồng thời cũng là chấp pháp đường bên trong trẻ tuổi nhất tiên quân trưởng lão. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.